Đúng rồi, Alice, chúng ta vào xem cái cuối cùng này sẽ cùng về khách sạn ngay. Một mỹ nữ da trắng khác ở bên cạnh cũng đệm lời. Được rồi, hai cô bạn đều có ý kiến giống nhau rồi, thiểu số phục tùng đa số, Alice chỉ có thể đi theo một cách bất đắc dĩ. Nhưng nói trước cho mấy bồ rõ, mấy bồ đừng cứ nhìn mấy cái trang sức quý rồi lại trầm trồ, tôi không muốn bị mấy bồ làm mất mặt nữa đâu nhé. Nhớ lại mấy lần vừa rồi vào trong cửa hàng trang sức chỉ vì tiếng trầm trồ của mấy nàng kia khiến người khác chú ý nhìn hoài, Alice liền cảm thấy thực sai lầm khi dạo phố cùng các nàng. Alice, đôi lúc tôi tự hỏi bồ có phải là phụ nữ hay không? Mỹ nữ da đen bày tỏ sự không hài lòng với Alice. Xấu hổ thật, tôi đã có bạn trai rồi. Alice gián tiếp chứng minh mình là phụ nữ. Bồ luôn nói là có bạn trai rồi, nhưng tụi tôi còn chưa từng thấy hắn, mấy hôm nay cũng không thấy cô nhận điện thoại từ hắn. Alice, bạn trai bồ hiện đang ở đâu? Nói xong, mỹ nữ da đen nhìn Alice với vẻ đầy hoài nghi. Anh ấy đang ở một nơi rất xa. Alice quay đầu nhìn về phía đông, trên mặt lộ rõ một chút hồi tưởng ngọt ngào. Một nơi rất xa, nói thật nhé Alice, bồ gạt tụi tôi phải không? Trên thực tế bồ không có bạn trai. Mỹ nữ da đen nhìn chằm chằm Alice nói. Tại sao tôi phải cửa mấy bồ chứ? Alice tức giận trừng mắt một cái. Vậy sao bồ không đưa bạn trai đến cho tụi tôi xem mặt? Hắn có đẹp trai, mạnh mẽ không? Mỹ nữ da đen liền hỏi tiếp. Anh ấy đang ở Trung Quốc. Alice cũng hơi nóng nảy mà lộ chút tin tức. Người Trung Quốc, Mỹ, gocchuyenaudio.com. Nữ da đen la hoảng lên, nhìn Alice như nhìn một quái vật, sau đó quay đầu lại tay chỉ về phía mấy thanh niên Hàn Quốc đang đi theo dình các nàng nói. Là người da vàng như bọn này à? Không thể trách mỹ nữ da đen lại ngạc nhiên như vậy, quả thật đám thanh niên Hàn Quốc kia rất khó coi, không nói đến hành động rình mò đáng khinh của chúng, dáng người thì lại ốm trơ xương, khiến người khác nghĩ chúng bị suy dinh dưỡng hoặc đang bị bệnh nan y gì đó. Không đâu, bạn trai tôi quả thật rất cường tráng, anh ấy là nam nhân đẹp trai nhất trên thế giới này. Alice tất nhiên không cho phép ai đó phá hỏng hình tượng hoàn mỹ của nam nhân, vội vàng giải thích. Thật chịu không nổi bồ rồi. Mỹ nữ da đen cũng không có ý tranh cãi, ném hết những lời vừa rồi, chuẩn bị đi vào cửa hàng trang sức. Đúng rồi, hắn có nhiều tiền không? Mỹ nữ da trắng bên cạnh bỗng nhiên mở miệng chêm vào một câu. Gạch nối, tôi không biết nữa, Alice có chút chua xót nói. Trên thực tế, với nam nhân này, nàng cũng không biết rõ cho lắm. Nhưng thật sự nàng chỉ cần biết một điều là hắn thích nàng là đủ rồi. Nhớ lúc trước vì muốn cho nàng cơ hội sống sót mà ngày ra khỏi phi cơ. Có thể vì nữ nhân mình thích mà hy sinh, chỉ cần điều này thôi, Alice không còn yêu cầu gì khác. Bồ không biết, mỹ nữ da đen đang định vào trong cửa hàng trang sức liền quay lại sẵn giọng. Alice, bồ không biết cả chuyện bạn trai mình có tiền hay không sao? Chúa ơi, nói dối cũng phải hợp lý một chút chứ, bồ coi tụi tôi là con nít lên ba sao? Mỹ nữ da đen nói với giọng tức giận, liền đó liền đi vào trong cửa hàng trang sức. Alice muốn giải thích cũng không biết nên nói từ đâu, bất đắc dĩ thở dài đi theo mỹ nữ da đen. Hướng Nhật ra khỏi siêu thị điện tử, không biết nên đi đâu. Tuy hắn nói với mấy người Vưu Kỳ Tử là ra đây dạo, nhưng kỳ thực hắn chỉ muốn nói với Âu Dương Kiếm rằng. Bây giờ ta chỉ đi một mình thôi, mau đến hãm hại ta đi. Hắn tin rằng với bản tính tiểu nhân của tên Âu Dương Kiếm này, nhất định sẽ còn ra tay với hắn. Nhưng Hướng Nhật chỉ sợ Âu Dương Kiếm thông minh lên, vừa mới đuổi người ta đi, liền để người ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ làm người khác nghi ngờ. Hướng Nhật bỗng nhìn thấy một cửa hàng trang sức bên cạnh siêu thị điện tử, trong lòng lại suy nghĩ. Nhớ lại tối qua hắn cùng Lưu Phi thân mật, lại không thể cho nàng danh phận gì, có nên đi mua chút trang sức gọi là bù đắp. Nhẫn thì không thể rồi, vì lúc trước đã tặng cho mấy người Sở Sở rồi, Lưu Phi cùng hắn trở về Bắc Hải, không may để mấy người Sở Sở thấy ngón tay đeo nhẫn, có thể không nghi hắn sao. Vừa nghĩ, Hướng Nhật liền đi đến bên cửa hàng trang sức, không hề phát hiện ra, ở chỗ đầu đường kia có mấy ánh mắt đang chăm chú nhất cử nhất động của hắn. Gạch nối, cuộc đời hay dòng nhạc, lúc lên bổng xuống trầm, tìm nhau trong quãng lặng, cuộc tình có được chăng, cách chương.